Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4394, Thần Đế Cửu Trọng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lúc này, Lục Minh bọn họ xuất phát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán ba người rời đi địa mạch. Ba người mang đi hơn 1.000 tôn đan lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, Phao Phao, Diệp Lăng ba người tiếp tục lưu lại nơi này luyện đan. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán ba người rời đi địa mạch hướng về phía bắc đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bên kia có một đầu cao cấp địa mạch ẩn chứa hồng hoang khí cực kỳ nồng đậm, đoán chừng có bọn họ trước đó chiếm cứ đầu kia một nửa. Cái này tự nhiên không thể bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đầu này địa mạch. Trên đường, bọn họ đã nghe được tin tức ra Sở Thiên Cơ mấy cái thiên chi tử quả nhiên đã rời đi một tòa này tinh cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Lục Minh ba người yên tâm không ít. Từ xa nhìn lại, đầu này địa mạch hồng hoang khí còn cực kỳ nồng đậm, hẳn là còn có thể lại luyện chế ra 30-40 ức hồng hoang đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người không chút do dự trực tiếp hướng về trong địa mạch phóng đi. Bất quá ba người khẽ dựa gần địa mạch liền bị trong địa mạch thiên nhân tộc phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Mục Vân, là bọn hắn, không tốt, bố trí cửu thiên chiến trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong địa mạch thiên nhân tộc giống to, hai nhóm người nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, bố trí xuống cửu thiên chiến trận. Bọn họ hai nhóm người, khoảng chừng hơn 200 người, trong đó thần đế cửu trọng tồn tại cũng không phải số ít, bố trí xuống cửu thiên chiến trận uy lực cũng rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh bọn họ có Đán Đán, bọn họ sở dĩ mang lên Đán Đán chính là vì ứng phó cửu thiên chiến trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mang theo Tạ Niệm Khanh cùng Đán Đán đi ra, đều có mục đích. Về mặt chiến lực Tạ Niệm Khanh cao nhất, mang lên Tạ Niệm Khanh như vậy đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang lên Đán Đán là vì phá thiên nhân tộc cửu thiên chiến trận. Dạng này tổ hợp cơ hồ hoàn mỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Đán Đán xuất thủ, rậm rạp chẳng chịt phù văn lan tràn ra, rất nhanh liền đem thiên nhân tộc cửu thiên chiến trận phá. Sau đó, Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật có Tạ Niệm Khanh một người xuất thủ, như vậy đủ rồi. Nàng vung tay lên, từng đóa hắc sắc hình hoa sen thành, hoa sen cánh hoa, so sắc bén nhất thần binh còn có sắc bén, phá không phi ra, đánh tới thiên nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, trong khoảnh khắc thì có hơn 10 cái thiên nhân tộc bị giết. Đi mau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn a, còn dư lại thiên nhân tộc hoàng, bao quát hai cái có được cửu tinh chiến lực thiên nhân tộc thiên kiêu, trên mặt đều mang hoảng sợ, hướng nơi xa lao nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đi không nổi, đều lưu lại cho ta rồi a, thiên ma lĩnh vực. Tạ Niệm Khanh thanh âm lạnh lùng vang lên, một cỗ đặc thù lĩnh vực lan tràn ra, trong khoảnh khắc đem trọn đầu địa mạch đều bao phủ đi vào, bao quát những cái kia thiên nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thiên ma trong lĩnh vực thiên nhân tộc người, lại nhận cực lớn áp chế. Đồng thời thiên ma trong lĩnh vực có vô tận sắc bén liên hoa cánh hoa, ở mạn thiên phi vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc phốc, thiên nhân tộc người, một cái tiếp một cái bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như hai cái kia có được cửu tinh chiến lực thiên nhân tộc thiên kiêu cũng là như thế, ở trong tay Tạ Niệm Khanh căn bản không có thể một đòn, trong khoảnh khắc mấy trăm thiên nhân tộc chết không còn một mống. Ta còn không có xuất thủ đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói thầm, Tạ Niệm Khanh xuất thủ thực sự quá nhanh, Lục Minh còn không có xuất thủ đây, tất cả thiên nhân tộc người, liền được giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt tới thần đế cửu trọng, có được thập nhị tinh chiến lực thực sự quá mạnh, cơ hồ có thể nói ở thần đế cảnh vô địch. Trừ phi Lục Minh đột phá đến thần đế cửu trọng, mới có thể áp chế Tạ Niệm Khanh một bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói trắng ra một điểm, chiến lực như vậy, thông thường thần chủ nhất trọng người, đều muốn tránh né mũi nhọn. Thần chủ cảnh cùng thần đế cảnh chênh lệch càng thêm to lớn, càng thêm khó có thể vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn không thể vượt qua. Một vị thần đế cửu trọng có được cửu tinh chiến lực đỉnh cấp thiên kiêu, hoàn toàn có thể chống lại một vị bình thường nhất thần chủ nhất trọng cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lấy Tạ Niệm Khanh chiến lực áp chế một tôn bình thường nhất thần chủ nhất trọng cũng không nói chơi. Đánh chết những cái này thiên nhân tộc về sau, Đán Đán bố trí xuống một tòa trận pháp triệu hồi ra hỏa diễm, đem thiên nhân tộc thi thể đốt cháy không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, chữ vật giới chỉ, đều rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng là những cái này chữ vật giới chỉ bọn họ quét qua một lần, cũng không có đan lô, chỉ có một ít hồng hoang đan, số lượng không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan lô hẳn là ở địa mạch bên trong, vào xem. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người tiến vào địa mạch quả nhiên ở hai chỗ bất đồng, phát hiện mấy trăm tôn đan lô. Góc truyện audio.com, rất hiển nhiên, thiên nhân tộc người, đang ở luyện đan lô đang ở luyện đan bên trong, bọn họ phát hiện Lục Minh bọn họ về sau, cũng không có đem đan lô thu hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trực tiếp tiện nghi Lục Minh bọn họ trên tay bọn họ đan lô, nhiều mấy trăm tôn. Đán Đán, người tới bố trí trận pháp, chúng ta tới luyện đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, yên tâm, giao cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán nói xong, người liền biến mất, sau đó ở đầu này địa mạch chung quanh bắt đầu bố trí trận pháp. Nơi này không có đại thụ thủ hộ, sợ thiên nhân tộc nhận được tin tức phản công, cho nên cần Đán Đán bố trí xuống trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần cho Đán Đán đầy đủ thời gian, là hắn có thể bố trí xuống cường đại đáng sợ trận pháp, thiên nhân tộc nếu là dám đến, tuyệt đối đủ uống một bình. Mà Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, là thôi động đan lô, bắt đầu luyện đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đầu địa mạch cùng một chỗ luyện đan, liền tương đối an toàn, tuyệt đối có thể tập hợp đủ 120 ức hồng hoang đan, hơn nữa còn có nhiều. Bất quá hồng hoang đan càng nhiều càng tốt, bất kể là Thu Nguyệt cùng Phao Phao, vẫn là Diệp Lăng, đều cần hồng hoang đan củng cố tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là Tạ Niệm Khanh cùng Đán Đán, không thế nào cần hồng hoang đan. Tạ Niệm Khanh hấp thu hồng hoang đan, đã sớm xa xa vượt chỉ tiêu, đã hết sức củng cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Đán Đán, bởi vì hấp thu một giọt ngũ hành tiên lệ, đã mạnh quá phận cũng không cần hồng hoang đan. Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt lại là một năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một năm này, thiên nhân tộc người, đều không có đến công kích. Không biết là không phải không biết Lục Minh bọn họ chiếm cứ đầu này địa mạch hay là nguyên nhân khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, dạng này càng tốt hơn, Đán Đán hoa một năm thời gian, đem địa mạch chung quanh phủ đầy trận pháp cường đại, đem địa phương này, hóa thành một phiến tuyệt địa. Mà Lục Minh trên tay hồng hoang đan, cũng càng ngày càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, khoảng cách 50 năm kỳ hạn còn có gần 7 năm. Rất nhanh, lại qua 4 năm, khoảng cách 50 năm kỳ hạn còn có 3 năm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh yêu cầu 120 ức hồng hoang đan, đã tề tựu. Lúc này, Lục Minh quay trở về ban đầu đầu kia địa mạch bắt đầu luyện hóa hồng hoang đan, đột phá cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá thần đế cửu trọng, thời gian tốn hao, nhất định sẽ dài hơn. Bởi vì, dù sao muốn luyện hóa 120 ức hồng hoang đan a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Lục Minh hiện tại luyện hóa hồng hoang đan tốc độ thật nhanh, nhưng là muốn luyện hóa 120 ức hồng hoang đan, cần thời gian không ngắn. Gocchuyenaudio.com Lần này, Lục Minh trọn vẹn dùng gần 2 tháng, mới đưa 120 ức hồng hoang đan, toàn bộ luyện hóa, sau đó bắt đầu trùng kích cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang đan đầy đủ trùng kích cảnh giới, đó là chuyện đã rồi, không lâu sau đó, Lục Minh khí tức tăng vọt, điên cuồng tăng lên. Thật là lợi hại, thần đế cửu trọng khí tức không so được thiếu thần chủ cảnh khí tức còn kinh khủng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Lăng cảm thán, Lục Minh ca ca, đương nhiên là lợi hại nhất, hiện tại đột phá đến thần đế cửu trọng, thần đế cảnh, đem không có người nào là hắn đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao nói, điểm này ta tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Lăng cũng gật gật đầu, giao diện cho điện thoại, cách chương.